Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1682, âm dương khói độc 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, vèo, vèo, liên tục hai khỏa hỏa cầu bị Tô Nhiên quăng ra ngoài. Mục tiêu chính là cách đó không xa mông Tony. Cho dù Bắc Điều không nhắc nhở, Tô Nhiên cũng sẽ không bỏ mặc mông Tony công tác chuẩn bị pháp thuật. Gia hỏa này không ra tay thì lấy. Vừa ra tay liền bỗng nhiên nổi tiếng. Một chiêu cấm chú tiêu diệt đại bộ phận đồng đội. Liền Nam Khang Thuẫn Chiến đều không có khiêng quá khứ. Lần này chiêu thức tuy nói không có cấm chú đáng sợ như vậy. Nhưng là bạn xấu nhóm có khả năng thừa nhận. Nếu để cho bọn này xa quái mất khống, chẳng phải là lãng phí một lần sử dụng mục sáo cơ hội. Để cho các ngươi nếm thử ta chiêu này âm dương khói độc. Này hai khỏa hỏa cầu cũng không có ảnh hưởng đến mông Tony. Sở công tác chuẩn bị độc hệ nguyên tố đương trường bạo phát. Một cỗ màu xanh lá cây khói độc bộc phát ra, mực sắc cùng lục sắc khói độc hình thành một cái âm dương thái cực đồ án. Diễn biến thành một bả cái ô khổng lồ, tại tượng không không ngừng xoay tròn, thị giác hiệu quả coi như không tệ, không cần đoán liền có thể biết. Này tối thiểu nhất là một chiêu cao giai kỹ năng. Phút phút, tại âm dương cái dù chuyển động, từng nhánh độc tiễn tật bắn, xuyên thấu những cái này xa quái thân thể, đem chúng bên ngoài thân thể đều nhuộm thành mực sắc, giết cho ta, một cái cũng khác buông tha. Mông Tony thấy âm dương cái dù đã thuận lợi thành hình, trong nội tâm tràn ngập kích động cùng hưng phấn, tất cả đều ở trên thể diện thể hiện ra xuất ra. Hắn hướng phía Tô Nhiên bốn người phương hướng xa xa chỉ. Hạ tiến công chỉ lệnh, bị âm dương cái dù chợt bao phủ mấy chục xa quái. Giống như là bị điều khiển đồng dạng, lung la lung lay theo sau âm dương cái dù hướng về phía trước đi. Cùng cái xác không hồn không có gì khác nhau, cái này cũng chưa tính xong. Sở hữu bị âm dương cái dù bao trùm xa quái, tất cả đều trúng chiêu. Giống như tản virus tựa như, càng bị nhiễm càng nhiều, sở khống chế xa quái số lượng tăng vọt, ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi như thế nào phá vỡ chiêu này âm dương khói độc. Lúc này mông Tony giống như là bị rút hết khí lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liền đứng lên khí lực cũng không còn, bất quá hắn tinh thần lực lại là càng thêm phong phú. Tơ máu rậm rạp con mắt nhìn chằm chằm phía trước cảnh tượng. Cùng chờ đợi âm dương cái du thu hoạch đám người kia loại tánh mạng. Ngọa táo, tại sao lại là một cái đại chiêu? Bác Điều mặt mang vẻ mặt, cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị thở dài. Ta cảm giác chiêu này kỹ năng không thể so với cấm chú biển độc phần thiên yếu bao nhiêu. Không phải chứ, đây cũng là một chiêu cấm chú. Này NPC chẳng phải là thành cấm chú hộ chuyên nghiệp. Đối với Bác Điều suy đoán, sắc chết phùng dậy một vạn cái không tin, nghi vấn nói, nếu là hắn có thực lực này, còn dùng có lấy bị phong ấn ở này lồng giam trong sao? Phúc Thủy, ngươi có hay không biện pháp giải quyết? Bơ tiểu sinh hy vọng đều tại Tô Nhiên trên người, nếu không phải bởi vì hắn, đoán chừng ở lần trước cấm chú thời điểm, bọn họ đã cúp, nàng tin tưởng, lần này Phúc Thủy cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Lấy sức một mình thay đổi thế cục, cầm lấy, Tô Nhiên không có nhiều lời nói nhảm, đem ngục sáo lại ném cho bơ tiểu sinh. Cái đồ chơi này hạn chế ta đây không thả ra tay chân. Người tới thổi địch, ta ngăn trở chiêu này. À, bơ tiểu sinh tâm hồn thiếu nữ đại loạn, nàng không nghĩ tới Tô Nhiên hồi đem ngục sáo lại còn cấp cho nàng. Đây chính là hắn vừa mới thổi qua, chính mình lại thôi. Chẳng phải là lại tới một lần gián tiếp hôn môi. Ai nha nha, nghĩ chút cái gì đâu. Xấu hổ không xấu hổ. Gò má của bơ tiểu sinh dâng lên hai đỏ hồng vân. Đem ngục sáo chặt chẽ địa ôm vào trong ngực. Có phần không dám nhìn tới Tô Nhiên ánh mắt. Trả lại thất thần làm cái gì. Nhanh chóng thổi a, bọn này xa quái cũng đã phát sinh bạo động. Tô Nhiên lòng nóng như lửa đốt thúc giục nói. Cừu hận đều khóa lại tại trên người của hắn. Không nóng này mới là lạ. A a a, bơ tiểu sinh này mới kịp phản ứng. Thu hồi lộn xộn tâm tư. đem ngục sáo đặt đến bên miệng, bắt đầu thổi lại, linh hoạt kỳ ảo tiếng sáo vang vọng tại tất cả hàn băng sa ngục. Giai điệu, nhịp điệu yêu mỹ êm tai, giống như âm thanh thiên nhiên đồng dạng, làm cho ở đây ba vị nam sĩ tất cả đều nghe được sửng sốt thần. Này cùng Tô Nhiên, Hạ Cơ Bá thôi, có cách biệt một trời một vực, tại đây tuyệt đối tạp âm tôn lên, khiến cho Bơ Tiểu Sinh tiếng sáo hiệu quả càng thêm xâm nhập nhân tâm. Nếu không là hiện tại thế cục khẩn trương, bọn họ thật sự là hội hai mắt nhắm lại, dụng tâm đi lắng nghe này khúc tiếng sáo, dùng linh hồn đi cảm thụ khúc bên trong ý cảnh, chú ý để cho những cái này xa quái tránh đi này đỉnh cái ô khổng lồ. Mục sáo lua quái hiệu quả, không bằng chiêu này âm dương khói độc, Tô Nhiên đã nhận ra không đúng, nhắc nhở Bơ Tiểu Sinh nói, chỉ cần không cho độc này sương mù khống chế quá nhiều xa quái, ta liền có biện pháp giải quyết chiêu này kỹ năng. Bơ Tiểu Sinh đang thổi lấy ngục sáo, chỉ có thể dùng gật đầu tới lui ứng Tô Nhiên, tại điều khiển của nàng, kia mấy trăm xa quái hướng phía hai bên bước đi. Ám toán cây dù nhượng ra một mảnh rộng rãi thông đạo. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi thật sự là muốn hảo hảo luyện một chút như thế nào thổi địch. Đồng dạng là một cây ngục sáo, trong tay ngươi quả thật chính là phung phí của trời. Bắc Điều lắc đầu thở dài, vì chính mình vừa rồi sở thừa nhận thời gian dài như vậy tạp âm mà cảm thấy không đáng. Này cây sáo ngươi còn là khác muốn. Cho đệ muội dùng mới là tối lựa chọn chính xác, luyện thổi địch, ta cũng không thời gian, Tô Nhiên mình cũng không muốn đi hồi ức, chính mình làm thế nào kiên trì thổi lâu như vậy, không có phổi có thể thổi ra âm thanh tới liền coi là không tệ. Yêu cầu cao như vậy làm cái gì? Loại này ngục sáo đạo cụ, hắn đánh đáy lòng là không nguyện đi muốn, này tiếng sáo đừng nói Bắc Điều bọn họ, liền ngay cả Tô Nhiên chính mình. Đều nghe không vô, loại này tạp âm mang đến ảnh hưởng, tuyệt đối là đả thương địch thủ 800, tự tổn 1000, tới, đến rồi, sắc chết vùng dậy nhìn xem kia cách hắn càng ngày càng gần âm dương cái dù. Nội tâm có chút hốt hoảng, Phúc Thủy lão đại, chúng ta có muốn hay không rời đi trước nơi này, điều này kỹ năng tiêu thất. Ngươi cũng liền không cần bốc lên nguy hiểm, không cần, ngươi lui lại là được. Nơi này giao cho ta, Tô Nhiên biểu hiện tương đối bình tĩnh, bởi vì hắn biết, có muôn đời xá lợi hộ thể, vạn độc bất xâm, loại kỹ năng này hắn ước gì nhiều tới mấy lần, độc long có thể hay không triệu hoán đi ra, liền nhìn độc này tô có đủ hay không nhiều. Lão đại uy vũ, sắc chết vùng dậy đối với Tô Nhiên lời tin tưởng không nghi ngờ. Chạy chậm lấy chạy trốn tới phía sau trận địa. Đã bảo đảm bản thân an toàn, lại không ảnh hưởng hắn xem cuộc chiến tầm mắt, đại chiến nhất thời muốn bộc phát, trò hay sắp trình diễn, há có thể bỏ qua. Phúc Thủy huynh đệ, có cần hay không ta giúp ngươi ngăn trở những tiểu quái đó? Bắc Điều biết Tô Nhiên đối phó độc tố có một bộ. Nhưng những, này xa quái lại không thể bỏ qua, nếu thua bởi này tiểu quái trên người, chẳng phải là thuyền lật trong mương. Bắc Điều đại ca, ngươi cũng thuẫn chiến, có ngươi ở nơi này, cũng không giúp được bao nhiêu vội vàng, ta tự mình tới là được, những cái này xa quái giống như là cương thi đồng dạng. Tốc độ quá chậm, đối với ta cũng không tạo được uy hiếp, Tô Nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm âm dương cái dù, đối với hắn mà nói, này âm dương cái dù giống như là một khối mỹ vị đại bánh ngọt, cùng chờ đợi chính mình đi nhấm nháp. Về phần những bị khống chế đó xa quái, hắn xác thực không có để vào mắt, có vượng tài tốc độ bày ở đây, còn sợ cái truy a, vậy đi, ta cũng liền không tại này ảnh hưởng ngươi phát huy, giúp ngươi kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu, tranh thủ để cho kia NPC ăn thiệt thòi lớn. Bắc Điều đối với hắn thực lực của mình hiểu rõ vô cùng, lưu ở chỗ này cũng thành lập không đến cái tác dụng gì. Dứt khoát cùng xác chết vùng dậy đồng dạng, thức thời đương một cái người xem đi, một bên Bơ Tiểu Sinh lo lắng nhìn xem Tô Nhiên, chính mình đang tại thổi lấy ngục sáo, căn bản không thể giúp hắn, tất cả gánh nặng đều đặt ở trên người Phúc Thủy, sống lưng vẫn còn có thể rất thẳng tắp. Đây là hạng gì quyết đoán cùng tự tin. Cho đến ngày nay, Tô Đệ Đệ đã hoàn toàn có đủ một mình đảm đương một phía thực lực. Bơ Tiểu Sinh nhìn ở trong mắt, trong nội tâm không hiểu nhiều một ít vui mừng. Về phần nghĩ tới cái gì, cũng chỉ có chính nàng mới biết. Không biết sống chết, Mông Tony phát ra một tiếng cười lạnh. Đối với Tô Nhiên cử động xì mũi coi thường. Muốn một người chống cự này âm dương khói độc, thật không biết can đảm này là từ đâu tới. Cho dù nhân tộc nhân hoàng, cũng không dám đơn giản tới gần nơi này âm dương khói độc. Một mình hắn loại, còn có thể so với nhân hoàng còn mạnh hơn hay sao? Âm dương cái dù xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Thị giác thượng đều xuất hiện huyễn ảnh, chỉ bất quá này tốc độ di chuyển, ngược lại là không có gia tăng bao nhiêu. Phía dưới bị khói độc sở khống chế được xa quái. Hành động lực nhanh hơn trước kia không ít, liền hành tẩu tư thế cũng cân đối nhiều. Tô Nhiên một tay nắm chặt muôn đời xá lợi, chủ động hướng phía âm dương cái dù nghênh đón. Hắn không có chờ đợi kiên nhẫn, nghĩ điểm tâm sáng để cho xá lợi đem độc tố tất cả đều hấp thu hết. Để tránh tái sinh biến cố, Mông Tony này NPC vừa nhìn liền không phải dễ đối phó mặt hàng. Rõ ràng biết mình có được đối phó độc tố năng lực. Còn muốn kích phát chiêu này âm dương khói độc, nhất định còn có cái gì ám chiêu tại chờ đợi mình. Không thể không phòng, bất quá, cho dù này NPC thế nào tính kế, mình cũng có ứng đối năng lực, có chiêu này ma kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát cùng cơ quan thần heo. Bảo vệ tánh mạng không lo, hắn đã làm tốt ý định, tại nguy hiểm hàng lâm lúc trước. Trước tiên đêm này âm dương cái dù ẩn chứa độc tố. Hấp thu cái đủ vốn lại nói. Thế nhưng là, khiến Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn tiếp cận âm dương cái dù nháy mắt, những bị đó điều khiển xa quái đương trường phát sinh bạo loạn. Hướng phía hắn chen chúc qua, tốc độ cực nhanh, vượt xa Tô Nhiên tưởng tượng. Móa, giả heo ăn thịt hổ. Tô Nhiên thấp giọng mắng một câu. Vốn đã đề phòng lấy lão gia hỏa này, không nghĩ tới đáy chậu hiểm đến mức này. Trước hết để cho xa quái thả chậm tốc độ, giảm xuống chính mình lòng cảnh giác, tại đi đến phụ cận, mới bộc phát ra vượt quá tốc độ bình thường. Quả thực đánh chính mình trở tay không kịp, là đổi lại người bình thường, vẫn thật là trúng chiêu. Có thể Tô Nhiên lại là không sợ, bởi vì dưới háng của hắn, cưỡi bạch kim tọa kỵ. Vượng tài, đơn thuần tốc độ, vượng tài trả lại chưa bao giờ e ngại qua ai. Vượng tài bản thân nhanh nhẹn liền đã đạt đến 12. Còn có, hăng hái, kỹ năng tăng thêm, 15 giây ở trong. Nhanh nhẹn của nó đạt đến kinh khủng 17 điểm. Những cái này xa quái cùng vượng tài căn bản không phải một cấp bậc thượng. Đây cũng là Tô Nhiên lòng tin chỗ. Gâu gâu. Vượng tài làm sao có thể cho xa quái vây công chủ nhân cơ hội. Quay người liền bỏ chạy. Rất nhanh liền cùng bọn này xa quái kéo ra cự ly. Vừa mới sinh ra cảm giác nguy cơ. Bởi vì khoảng cách gia tăng. Mà biến mất vô ảnh vô tung. Tốc độ thật nhanh. Mông Tony đang nhìn đến vượng tài sở bạo phát đi ra tốc độ. Thiếu chút chấn kinh đến rớt cằm. Những cái này xa quái căn bản không phải một cái trình độ thượng. Còn thế nào truy đuổi? Đáng chết, không nghĩ tới này nhân loại đã thu phục được một cái hảo tọa kỵ. Toán mạng của hắn đại. Bất quá, ta chiêu này âm dương khói độc cũng không phải là tốt như vậy phá giải. Ta liền sẽ chờ ngươi đến chịu chết. Mông Tony hừ lạnh một tiếng. Đối với Tô Nhiên dễ như trở bàn tay tránh thoát lần này nguy cơ. Hiển lộ rất không hài lòng. Chờ ai tới chịu chết? Ngay tại Mông Tony lẩm bẩm thời điểm, sau lưng của hắn vang lên xác chết vùng dậy thanh âm. Xác chết vùng dậy đang nhìn đến Tô Nhiên thiếu chút gặp nạn. Cũng lại đợi không nổi nữa. Căn cứ bắt giặc bắt vua ý nghĩ. Hướng phía Mông Tony lặng lẽ sờ qua. Lúc này trong quá trình, hắn đem kẻ trộm chức nghiệp phát huy đến cực hạn. Quả nhiên không có bị gia hỏa này phát hiện. Xem như không có làm mất mặt kẻ trộm mặt, hắn đã nhìn đã minh bạch, lúc này Mông Tony thân ở suy yếu trạng thái, liền đứng lên cũng không nổi, chính là động thủ thời cơ tốt. Đây cũng là xác chết vùng dậy có dũng khí cùng Mông Tony trở mặt nguyên nhân chủ yếu. Nhân loại, ngươi nơi này làm cái gì? Còn không mau một chút trở về giúp ngươi bằng hữu. Mông Tony lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại là xác chết vùng dậy, lúc này mới yên tâm. Hắn và xác chết vùng dậy có thiên đạo lời thề ước thúc. Tiểu tử này chắc có lẽ không lựa chọn đắc tội hắn. Tuy nói bản thân bây giờ trạng thái rất không xong, nhưng đối với trước mắt xác chết vùng dậy mà nói, chấn nhiếp ở hắn, không khó, ta tới nơi này làm cái gì? Trong lòng ngươi không có điểm bê số sao? Xác chết vùng dậy giơ lên dao găm trong tay, hướng phía Mông Tony đi tới. Tức giận trách mắng, nếu không là ngươi từ bên trong cản trở, Phúc Thủy lão đại như thế nào lại đem chính mình đưa thân vào bên trong làm khó. Ngươi đáng chết, hồ đồ, nhanh chóng dừng tay cho ta. Chấm, thấy xác chết vùng dậy muốn động thật sự. Mông Tony nhất thời hoảng hồn. Ngươi đã lập xuống thiên đạo lời thề, muốn cam đoan an toàn của ta, muốn giết ta, ngươi đem sẽ bị thiên đạo gạt bỏ. Ít cầm điểm này phá lời thề áp ta. Chấm, xác chết vùng dậy hoàn toàn không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Cười lạnh tới gần Mông Tony, dùng bén nhọn chùy thủ hướng phía đầu lâu của hắn đâm tới. Biên quát, ngươi bây giờ lại không có luyện đan, ta bằng cái gì muốn nuông chiều ngươi. Ngươi chết, xong hết mọi chuyện, đáng chết, Mông Tony bị đỗi không còn lời để nói. Hắn lúc này tay trói gà không chặt, chớ nói chi là trước mắt cái nhân loại này. Tại đây trong lúc nguy cấp, hắn cũng không đếm xỉa, đêm này là thây khô bắt hết, chắn trước người của mình, ý đồ ngăn lại xác chết vùng dậy chiêu này chủy thủ ta kích. Bà mẹ nó, ngươi thật hèn hạ, xác chết vùng dậy tuyệt đối không nghĩ tới. Gia hỏa này lại hội cầm thi thể đương bia đỡ đạn. Hắn cho dù muốn nhận tay cũng đã chậm, trơ mắt nhìn chủy thủ đục tại thây khô trên đầu. Đột nhiên, thây khô mở hai mắt ra, huyết hồng con mắt nhìn chằm chằm xác chết vùng dậy, nhìn trong lòng của hắn thẳng sợ hãi. Tiền bối, ta không phải cố ý, muốn trách ngươi thì trách kia Mông Tony. Đều là hắn làm, xác chết vùng dậy nhanh chóng thu hồi chủy thủ. Thần sắc bối rối, sợ tới mức lông tơ đều dựng lên, nổi da gà nổi lên một thân. Khá lắm, là đặt ở hiện thực, thây khô trợn mắt, không hù chết nhân tài quái. Bành, xác chết vùng dậy vừa dứt lời, liền nghe được cách đó không xa truyền đến nhất đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Đem tầm mắt của hắn hấp dẫn qua, quan tài, kia miệng bị di vong tại góc hẻo lánh nguyên bảo quan tài. Đang làm thi bị thương một khắc này, bạo phát ra kinh khủng lực xung kích, nhất phi trùng thiên, lơ lửng ở giữa không trung. Siêu, siêu, chiếu, u u, đếm không hết mũi tên từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Xuất tại quan tài phía trên, cũng không lâu lắm, đã cắm đầy mũi tên, giống như là một cái gai nhím, cũng tìm không được nữa nguyên bảo cái bóng. Nhìn đến đây, xác chết vùng dậy ở trong tâm mừng thầm, may mắn chính mình không có năng lực phi hành, lúc này mới không có xúc phạm này hàn băng sa ngục quy tắc. Bằng không thì, này miệng quan tài chính là của hắn kết cục. Cách chương.